Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, nữ phù thủy cùng bất ngờ. Rời đi cảnh tối lửa tắt đèn đại động đá, người dẫn đường nắm nhích cô tay, xe nhẹ chạy đường quen hướng đi trách tường lỗ nhỏ, rõ ràng hắn cả mặt đất tình huống cũng khó thấy rõ. Đối phương bước chân lại một điểm mà cũng không chậm. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được số 76 khí lực hoàn toàn không nhỏ hơn mình bao nhiêu. Trong lòng bàn tay còn có mấy khối gồ lên vết chai. Cùng nàng thon thả thân hình hoàn toàn không hợp đại khái ngoại trừ hầu hạ khách mời ở ngoài. Lòng đất triển hội còn coi nàng như nửa người thị vệ sử dụng, muốn bồi dưỡng được người như vậy cũng không dễ dàng. Nếu như có thể hướng về tiền đen, mua một cái là tốt rồi. Hiu, Forbes mặc dù coi như lanh lợi giỏi giang, nhưng dù sao cũng là bạn cũ người, chắc chắn sẽ không cả một đời theo hắn. Hơn nữa lại là người nam, làm được thân vệ tới luôn có chút chán ngán, nếu là đổi thành số 76, hiển nhiên muốn thích hợp nhiều lắm. Đương nhiên, vấn đề thế này ích cô cũng chỉ là muốn tưởng tượng mà thôi. Dù sao Hắc Hàm không thuộc về hắn hết thảy, 4.000 kim long đã đại đại vượt qua Otto mong muốn. Thêm nữa trên một bút tư dùng, chỉ sợ một trong ba gia tộc lớn Greek nhà sẽ lập tức cùng chính mình trở mặt. Như thế liền cái được không đủ bù đắp cái mất, tiến vào những kia lỗ nhỏ sau. Ích cô phát hiện chúng nó phần lớn là thiên nhiên hình thành thông đạo. Bởi địa hình chật hẹp, cây đuốc ánh sáng có vẻ muốn sáng ngời khá nhiều. Hơn nữa đỉnh còn mở có thật nhiều cái giếng, có thể mơ hồ nhìn thấy màn đêm bao phủ xuống bầu trời. Những này tiểu đạo ngang dọc trồng chéo, đi về nơi càng sâu động đá bầy, có chút đã bị cải tạo thành khách sạn, mà có thì lại treo thùng rượu nhãn hiệu. Nghiễm nhiên một tòa lòng đất trấn nhỏ dáng dấp, xem ra là khách hàng an bài một người dẫn đường là tất yếu. Bằng không chỉ là tìm tới phòng của mình, đều phải tốn buổi sáng công phu. Đúng rồi, ta nên làm gì chi trả này bút đấu giá khoản? Thừa dịp chu vi không người, Ích cô nhỏ giọng hỏi, chờ ngài xác nhận hàng hóa không việc gì sau. Rời đi dưới nền đất trước đem thư mời giao cho ta là được. Số 76 cười trả lời, ta sẽ thay ngài làm thỏa kế tiếp thủ tục. Ngài cũng có thể đến thăm quán rượu của chúng ta, xong bài ấm nước bể tắm. Bất kể là tìm thú vui vẫn là buông lỏng tâm tình, tiền đen đều có tương ứng phục vụ. Hết thảy tiền đều biết ghi tạc Hắc Hàm trên. Đúng, như có người muốn mua lại người dẫn đường đây, chỉ cần hướng về tiền đen chi trả 500 viên kim long có thể. Số 76 trả lời hết sức lưu loát, tựa hồ đối với loại vấn đề này tập mãi thành quen. Đại nhân, ngài muốn mua dưới ta sao? Chung sống không ở chỗ thời gian dài ngắn, mà ở chỗ vui mừng trình độ. Ích cô tránh đạo, ngươi cảm thấy đây, ngài nói không sai. Nàng không khỏi khẽ cười thành tiếng, nói đi nói lại, có thể làm cho ta xem nhìn dáng vẻ của ngươi sao? Cái này không thể được. Số 76 lắc lắc đầu, trừ khi ngài mua lại người dẫn đường, bằng không người sau không thể lén cởi bỏ mặt nạ. Đây là tiền đen, quy củ, có thể ngươi nói cái gì phục vụ đều được. Đương nhiên, đối phương sờ sờ chính mình môi hồng, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích ý vị, nó cũng không trở ngại ta cách ăn mặc ngài a. Đại nhân, Ích cô cảm thấy hứng thú càng kiêu ngạo hơn. Chúng ta đến, đây là phòng của ngài. Xuyên qua từng cái hang động, số 76 dẫn hắn đến một tấm khảm nạm ở hang động phần cuối cửa gỗ trước. Cánh cửa trên có khắc viết cùng nàng đánh số giống nhau con số. Gian nhà chia trong ngoài hai buồng, tối nay ta liền ngủ ở ngoài buồng, ngài có bất cứ phân phó nào cũng có thể gọi ta. Cửa phòng mở ra sau, Ích câu không khỏi nhíu mày đạo, đây chính là ở ngoài buồng. Chỉ thấy sau cửa động đá trước hẹp sau rộng, cái gọi là ở ngoài buồng chẳng qua một người bề rộng dài. Chỉ trên đất hiện lên một tầng mạch cán, ngủ dậy tới dự đoán cùng chuồng ngựa không khác nhau gì cả. Dù sao cũng là lòng đất, rất khó tìm đến nhiều như vậy thích hợp căn phòng. Người dẫn đường không lưu tâm khoát tay. Tiếp theo vì hắn mở ra đạo thứ hai cửa phòng, mà nội thất cũng không có rộng rãi đi nơi nào, ngoại trừ một chiếc giường lớn cùng hai tấm ghế dựa mềm ở ngoài. Cơ bản không bỏ xuống được những vật khác. A, Ico đi vào trong nhà, một chút liền nhìn thấy chính mình chụp được nữ phù thủy. Nàng hai tay hai chân mở ra, bị chặt chẽ chụp ở trên tường vòng sắt trên. Trong miệng còn nhét một khối trắng nõn vải tơ. Nhìn thấy có người đi vào, lập tức kinh hoàng giãy giụa lên. Khóe miệng của hắn co giật hai cái, trong lòng nhất thời đem tiền đen trên dưới đều mắng toàn bộ. Nguyên tưởng rằng nơi ở chí ít chia làm mấy gian phòng, còn có một cái chuyên môn dùng để cầm tù nô lệ lao tù. Kết quả là như thế sơ sai. Như vậy phải như thế nào cùng số 76 hưởng thụ đêm dài? Ở nữ phù thủy tiếc mặt biểu diễn một màn xuân cung sống. Tha hắn đi, loại này hành vi e sợ so trực tiếp động tay động chân với nàng đều tới đến gay gâu. Vừa nghĩ tới Otto còn để hắn làm hết sức thu được nữ phù thủy tín nhiệm, Ico mày nhíu lại đến càng sâu. Tiền đen nên có còn lại nhà ở đi. Ta là nói ngoài mức dùng tiền loại kia. Hắn không thể làm gì hỏi. Suy xét đến bộ phận khách mời đối với phòng ngủ có hơi cao yêu cầu. Chúng ta có càng tới gần mặt đất nửa lộ thiên nơi ở. Cũng có gần kề dưới nền đất ám suối lân thủy phòng. Quả nhiên, thương nhân tránh lên tiền tới quả thực làm người giận sôi. Tiện nghi nhất bao nhiêu? 3 viên kim long một đêm. Cái giá này đều sắp có thể ở vương đô nội thành khu khách sạn ở hơn. Nửa tháng, Ico oán thầm đạo, chẳng qua so với 4.000 kim long. Số này ngạch căn bản không đáng giá nhắc tới. Coi như làm thủ tục phí được rồi. Otto, quyết ứng nên sẽ không để ở trong lòng. Ngươi đi ra ngoài trước chờ ta một hồi. Hắn suy xét chốc lát nói. Ta có một số việc muốn cùng vị này nữ phù thủy tiểu thư nói chuyện. Đợi xong việc ta sẽ gọi ngươi. Vâng, đại nhân, số 76 cung kính mà lui ra căn phòng. Ico cởi áo khoác, đi tới nữ phù thủy trước người. Người sau giãy giụa đến càng kịch liệt. Trong mắt biểu lộ hoảng sợ cùng thần sắc sợ hãi. Hắn than thở, cầm quần áo lồng ở trên thân đối phương. Nghe rõ. Ta là nhận ủy thác của người, tới nơi này cứu ngươi đi ra ngoài, không ai hội thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi không xảo không náo, tất cả đều dễ nói chuyện, rõ ràng liền điểm hai cái đầu. Nữ phù thủy giãy giụa dừng lại, nàng chứng ích cô đã lâu, như là không thể tin được chính mình nghe, đại sứ không thể làm gì khác hơn là lại lặp lại một lần. Âm thanh làm hết sức giảm bớt mặc dù đối phương bộ dạng 10 điểm xinh đẹp. Nhưng loại này tính trẻ con chưa thoát tiểu cô nương thật sự không hợp khẩu vị của hắn. Lúc này nàng cuối cùng gật gật đầu. Ico nhẹ nhàng thở ra. Đưa tay đem nữ phù thủy trong miệng mảnh vải kéo ra ngoài. Ngươi tới cùng là ai? Nàng ho khan 2 tiếng sau hỏi. Một cái tới cứu ngươi người. Ico về đến bên giường ngồi xuống. Ngươi có tên tuổi sao? Amy, nàng dừng một chút. Ngươi nếu là tới cứu ta, tại sao không buông ta ra? Vạn nhất ngươi chạy trốn làm sao bây giờ? Nếu là bị người bắt lấy, ta có thể không có mặt khác 4.000 kim long lại mua ngươi một lần. Ico buông tay đạo, vì lý do an toàn, ngươi tốt nhất vẫn là bảo trì bị cấm cố dáng dấp. Cũng không dễ dàng dẫn tới người khác hoài nghi. Chờ đến ngày mai sau khi rời khỏi đây, ta liền thả ngươi tự do. Làm sao? Thật sự, Amy bán tín bán nghi nói. Như thế dễ dàng tin tưởng người khác. Không chẳng trách bị người phát hiện báo cáo. Hắn thầm nghĩ, cũng còn tốt lúc này gặp phải chính là chính mình. coi như nàng gặp may. Không chỉ như thế, ta còn sẽ vì ngươi giới thiệu một cái nữ phù thủy nơi tụ tập. Chỗ ấy có thật nhiều đồng bạn đang chờ ngươi. Ngươi cũng không dùng cả ngày trốn trốn tránh tránh. Ikko đứng lên, cho nên bé ngoan chờ đến ngày mai sẽ được. Hiểu chưa? Chờ đã, ngươi muốn đi đâu nhi? Đương nhiên là hưởng thụ ngọt ngào ban đêm sinh hoạt a. Hắn toét miệng nói, ngay ở Ikko chuẩn bị kêu lên số 76 lúc. Ở ngoài buồng bỗng nhiên vang lên hỗn độn tiếng bước chân. Tiếp theo là vật nặng giao kích tiếng vang trầm trầm hết thảy tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, vẻn vẹn vài hơi thở sau khi ngoài phòng lại độ quy về yên tĩnh. Số 76, hắn thăm dò lên tiếng dò hỏi, cũng đã không người trả lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.